Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, Khương Ly Hủy Dung, 7, chương 946, Khương Ly Hủy Dung, 7, đừng kêu, liền tính người bên ngoài nghe thấy được, bọn họ cũng sẽ không thể tiến tới cứu ngươi, Trọng Quỳ lạnh lùng nói. Khương Ly động không được, trơ mắt xem nàng, ngươi là quỷ sao? Trọng Quỳ loan hạ thắt lưng, vươn tay, hướng tới mặt nàng thân đi qua. A, Khương Ly phát ra suy yếu tiếng kêu, nàng muốn giết chết nàng sao? Trọng Quỳ châm chọc giơ lên khóe môi, ngón tay va chạm vào mặt nàng, chật một tiếng, quỷ sẽ có độ ấm sao? Tay nàng là ấm áp, cái loại này da thịt xúc cảm, là chân thật tồn tại. Khương Ly ngây người một chút, lắp bắp nói, ngươi là nhân, ta đương nhiên là nhân, không giống ngươi, là bán yêu, ngươi, Khương Ly phát ra chiến, nhìn chằm chằm mặt nàng bàng, hỏi ra trong lòng muốn nhất hỏi vấn đề, ngươi là Trọng Quỳ, đúng hay không, có thể liếc mắt một cái đem ta nhận ra đến, xem ra trong lòng ngươi, luôn luôn đều không có quên ta, Trọng Quỳ móng tay ở nàng ra thì thượng nhẹ nhàng thổi qua đi. Ngươi là đến trả thù sao? Khương Ly thật sợ hãi, nàng cả đời này không có gì e ngại sự tình, duy nhất e ngại, sợ tử, người nói đâu, Khương Ly khóc lên, tình cảnh này, liền giống như nàng năm đó vẫn là cái kia xấu xí bán yêu. Bị Trọng Quỳ bắt lấy, chỉ có thể tùy ý nàng là sát là quả, giết chết người của ngươi là Trọng Phong, không là ta, Khương Ly yếu đuối nói, là hắn làm hại ngươi, không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ là, chính là, ta cái gì đều không biết a. Trọng Quỳ ngồi ở bên giường. Ngẩng đầu xem này gian nàng đã từng trụ quá phòng, có chút cảm khái, nàng năm đó ở nơi này thời điểm, cảm thấy nơi này rất tốt, có rất nhiều thứ, cũng có rất nhiều hơi thở cổ quái ngoạn ý, là Trọng Phong sai người theo các quốc gia mang về vội tới của nàng. Nàng ở trong này vượt qua trong cuộc đời tối ôn nhu thời gian. Tuy rằng chính là nàng tự cho là ôn nhu, nhưng là hiện tại hồi đến nơi đây, nàng phát hiện hết thảy đều không giống với, nàng đã từng thích vài thứ kia đều không có, sở hữu bài trí đều cải biến, bên ngoài trên vách tường có một bộ bức họa, họa đã từng Trọng Quỳ, nếu không phải nhìn đến bức họa, nàng cũng không biết Trọng Quỳ nguyên lai như vậy mỹ, đáng tiếc đẹp như vậy thể xác cho Khương Ly. Cũng bị đạp hư không thành bộ dáng, đem phòng các nơi đều nhìn một lần, nàng chỉ có một kết luận, Khương Ly thưởng thức thật đúng không là gì cả, ở ta không có Trọng Sinh thời điểm, ta đã từng nghĩ tới, chờ ta trở lại khi, muốn dùng nhất vạn loại biện pháp cho ngươi sống không bằng chết, muốn đem ngươi cùng Trọng Phong hết thảy tra tấn, sau đó đại tá bát khối, văng ra uy khẩu. Còn muốn đem của các ngươi linh hồn cũng cùng nhau xé rách. Cũng cho các ngươi nếm thử mất hồn mất phía tư vị, Trọng Quỳ dùng thật nhẹ nhàng ngữ khí nói này đó. Nhưng là nghe vào Khương Ly trong lỗ tai, lại như là ác độc báo trước, nàng phẳng phất có thể nhìn đến rừng ở Trọng Quỳ trong tay. Bản thân hội thế nào thê thảm mơ siêu, ngươi không nên, ngươi hận nhân hẳn là Trọng Phong, ta có thể giúp ngươi giết hắn, Khương Ly cầu xin nói. Trọng Quỳ khẽ cười một tiếng, nhìn đến ngươi hiện tại cái dạng này, ta bỗng nhiên cảm thấy tâm bình khí hòa, tất cả mọi người chán ghét ngươi, nguyền rủa ngươi, ngươi còn sống ngay tại nhấm nháp đã từng ta nếm quá tư vị. Đang ở tuyệt vọng chung, cùng đợi tử vong tư vị, Khương Ly xem nàng, có chút không hiểu biết nàng ý tứ, không rõ sao, Trọng Quỳ hư lạnh, ở vệ quốc ngươi quá quen rồi cái loại này ngay. Kỳ thực Khương Ly, ngươi thật sự thật đáng thương, bởi vì ngươi cho tới bây giờ đều không biết còn sống đến cùng là một phen cái gì tư vị. Hết chương.